Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao sáng lấp lánh, ánh lạnh lẽo chém xuống đầu, gió mạnh quất vào da thịt, khiến đau nhói tiêu nhiêu. Diệp Minh gào thét, bất ngờ ngồi dậy khỏi long sàng. Cơ thể hắn mềm nhũn, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, trước hắn anh xuất hiện một màn tối đen. Bệ hạ, người có gì dặn dò? Bên ngoài long sàng, thái giám An Tứ Hải quỳ gối, kéo một góc rèm, cung kính hỏi. Diệp Minh cúi mắt, đôi mắt sâu thẳm dần dần trở nên bình tĩnh. Bàn tay anh vô thức chạm vào bụng, nơi có một vết thương sâu. Có phải cuộc truy sát đột ngột trong giấc mơ gây ra điều này không? Diệp Minh đoán mò, trong lòng cảm thấy lo lắng. Tiêu Nhiêu không gặp chuyện gì, danh sách những người chết trong cuộc săn thu mùa thu không có tên quận chúa Bắc Huyền, nhưng khuôn mặt hoa lệ, vẻ đẹp đáng thương của nữ tử hiện lên trước mắt. Diệp Minh hơi cúi đầu, gương mặt lạnh lẽo, kiều diễm hiện ra cảm động. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng dặn dò. An Tứ Hải, điều tra về nhi nữ của quận chúa Bắc Huyền Tiêu Nhiêu, trẫm muốn biết toàn bộ thông tin của nàng. Dạ, An Tứ Hải hơi sững sờ, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ trong lòng, không hiểu sao bệ hạ, người vốn dĩ không để ý đến nữ sắc, lại muốn điều tra nhi nữ của một gia đình quý tộc xa xút, nhưng vì bệ hạ đã ra lệnh, hắn là nô tài không dám trái lệnh, đành phải cung kính quỳ lạy. Nô tài tuân lệnh, hắn quỳ lạy rốt lui. Thượng thư phủ, khu vực nội viện, trong rèm xanh thêu hoa dây, Tiêu Nhiêu nằm trên giường, lông mi dài như quạt hơi rung, từ từ mở mắt, thấy trong phòng có hai người. Một bà lão cao quý và một người đàn ông to lớn, hiền lành. Quận chúa Bắc Huyền, Tiêu Đình, mẫu thân và đại ca của nguyên thân. Mẫu thân, đại ca, Tiêu Nhiêu hé môi, ngồi dậy, có vẻ như cô đã hôn mê một thời gian dài, gia đình của nguyên thân đã đến. Nhiêu Nhiêu, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, mẫu thân lo lắng chết đi được. Quận chúa Bắc Huyền nói, vẻ mặt vừa mừng vừa lo. Con đã xảy ra chuyện gì? Phu quân con thì, Tiêu Nhiêu bối rối. Một lúc sau, cúi đầu giả vờ ngơ ngác. Con không cần nhắc đến cái tên xúc sinh đó nữa. Quận chúa Bắc Huyền tức giận nói. Vô sỉ, tên biến thái. Tiêu Đình tức giận chửi rủa. Xúc sinh, mẫu thân, đại ca, phu quân con. Tiêu Nhiêu lẩm bẩm, vẻ đẹp kiều diễm dần trở nên u sầu. Như thể cuối cùng nhớ lại những gì xảy ra trước khi hôn mê. Nước mắt lập tức rơi xuống. Không, đó không phải sự thật. Nguyện Châu và gia đình hắn ta, họ đã hiểu lầm. Cô lắc đầu không tin, chính là sự thật, muội, đừng để bị kẻ bẩn thỉu như Diệp Minh Châu lừa gạt, hắn chính là tên biến thái, còn bị người khác chà đạp, thật sự. Tiêu Đình tức giận đến xanh mặt, nguyên rủa, Diệp Minh Châu là kẻ vô liêm sỉ, trong lúc tổ chức tiệc mời khách không thể kiềm chế được bản thân, trước mặt bao nhiêu quý phu nhân và vương công, bị một gia đình hạ nhân đè xuống. Bị máu nhuộm đầy người, ngất xỉu ngay tại chỗ, làm ầm ĩ đến mức phải gọi thầy thuốc. Đây thực sự là một scandal nổi tiếng ở Đại Tần, làm sao lại có thể là một thượng thư bộ hộ, một công tử như Ngọc, lại để tên khốn nạn đó dính vào chuyện nhơ bẩn như vậy. Hắn ta vung tay, tức giận mắng chửi, đủ rồi, Đình Nhi, im miệng. Thấy mặt nữ nhi tái nhợt, quận chúa Bắc Huyền lập tức ngăn lại, vừa định bước lên an ủi một vài câu, thì đột nhiên cửa bị mở mạnh từ bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp lão thái thái như cơn lốc xông vào, gương mặt già nua đầy vẻ nghiêm khắc, miệng liền mắng. Tiêu Đình, tên quái vật chết tiệt, ngươi nói gì vậy? Dám nói con trai của ta bán thân, thượng thư đại nhân, hắn là một quan lớn, sao có thể cùng hạng hạ tiện quấy rối chứ? Hắn bị người hãm hại mới bị như vậy, sao các người lại có thể nói lời cay nghiệt như vậy? Ôi trời ơi, thật là chuyện không công bằng, Diệp Nguyên Châu thật đáng thương, không có nhạc phụ tốt, bà gào khóc lớn, đập chân và la hét, chỉ vào quận chúa Bắc Huyền mà mắng mỏ. Đạo đài Ngự Châu, không nuôi dạy được con cái tốt, người xứng đáng trở thành hóa phụ. Ngươi, quận chúa Bắc Huyền người run rẩy, mặt bỗng trắng bệch. Bà là mụ già xấu xa, Tiêu Đình nổi giận, ôi trời, nhi tử của quận chúa đánh người. Diệp lão thái thái kêu la, cố gắng làm ầm ĩ để áp đảo người nhà Tiêu gia. Con trai bà bị đè nén, bà sợ con dâu không hài lòng, nên muốn làm to chuyện trước. Nhưng Tiêu Nhiêu sao có thể bị bà dọa, rốt cuộc cũng xoay chuyển tình thế, đứng ở thế thượng phong về đạo đức, tất nhiên cô phải tận hưởng thành quả, mắt đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự u sầu và tuyệt vọng. Cô đột ngột đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Diệp lão thái thái, giơ tay nhỏ lên, tát mạnh vào mặt bà. Một tiếng, bốp, vang dội, Diệp lão thái thái xoay tròn hai vòng tại chỗ, bà há miệng, a, và nhổ ra một chiếc răng. Á, tiếng kêu ngắn ngủi, mọi người trong phòng đều sững sờ. Những người hầu và nô tỳ lập tức quỳ gối. Ngươi xúc sinh, Diệp lão thái thái ôm mặt đỏ tía, tức tối mắng mỏ. Tiêu Nhiêu mặt lạnh như băng, không đợi bà mắng xong, lại tát một cái nữa. Bốp, Diệp lão thái thái bị đánh đến choáng váng, hai mắt lấp lánh sao vàng. Tốt lắm, Nhiêu tỷ, tiếp tục đánh, đừng dừng lại, oán khí của nguyên thần đang giảm xuống. Khi chứng kiến cảnh Diệp Thượng Thư bị gia nhân đánh đến máu chảy đầy đất, oán khí của nguyên thân đã giảm một nửa, giờ đây, đánh liên tục lão thái thái ít, 488, 476, 450, 402. Nhiều tỷ, oán khí giảm thêm một phần rồi, 9527 reo lên vui mừng. Tiêu Nhiêu nhướng mày, đổ lão già lừa gạt hôn sự, bà nói ai không công bằng. Cô mở môi đỏ, vung tay. Bà là quả phụ bán thân tàn tạ, bà nói ai là kẻ phá vỡ gia đình. Đôi mắt cô lạnh lùng, tay trái tay phải liên tiếp vung. Diệp lão thái thái bị bất ngờ, cơ thể lảo đảo, miệng rỉ máu. Diệp Nguyên Châu, một người đỗ trạng nguyên, ba mai sáu mối, tám kiệu lớn rước ta vào cửa, hắn ta hứa hẹn chân ta, cùng ta nâng ly, nhưng kết quả thì sao? Hắn ta bán đứng ta, tại sao không sớm nói cho người mình thích? Tại sao lừa nguyên thân vào đây rồi sao không đối xử tốt với cô, lừa dối một nữ tử vô tội có gì vui, ta thay hắn ta hiếu thuận cha mẹ, ta thay hắn ta quản lý việc nhà, ta đã hoàn thành tất cả trách nhiệm của một người thê tử, ta không hề có lỗi với hắn ta, nhưng hắn ta đã đối xử với ta như thế nào? Hắn ta bị người ta đè nén, Ngọc Hoàng trở lại, sao không ly hôn, dù có bị bỏ rơi cũng tốt, tại sao lại ác độc như vậy? Để nguyên thân một nữ tử cổ đại bị người ta bắt gặp trên giường. Tại sao phải cắt xẻo thành người cột gỗ, mắt mù, cắt lưỡi, xẻo tai, chặt tay chân bỏ vào bình hoa? Tại sao phải hại chết gia đình nguyên thân, để nguyên thân bị diệt tộc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, ta là thê tử đầu tiên của Diệp Nguyên Châu. Ta ngoan ngoãn với hắn ta là con dâu của bà, ta hiếu thuận với bà. Vậy mà các người đối xử với ta như thế sao? Tiêu Nhiêu mắt đỏ như máu, hét lên những lời nguyên thân đã kìm nén cả đời. Sau đó, hai tay mạnh mẽ đẩy Diệp lão thái thái ngã xuống đất. Lão bà nhìn xem nguyên thân bị Diệp Nguyên Châu làm thành người cột gỗ. Bà vui vẻ tiếp nhận Lạc Tĩnh Như, nói rằng cô ấy là con dâu mà bà hài lòng nhất. Vì vậy, bà cũng không thể thoát khỏi. Theo Diệp Nguyên Châu xuống địa ngục đi, Tiêu Nhiêu ánh mắt quyến du thoáng qua sự lạnh lùng. Oán khí của nguyên thần đã giảm xuống còn 309527, hét lên vui mừng. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d chuyên.com, cách chương.